Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 850, nơi này là huyền minh cấm địa. Cáo biệt lão nhân, Vương Húc tiếp tục bắt đầu thăm dò, huyền minh trong thành có đại ẩn bí. Thời đại này hạ, huyền minh trong thành chấp niệm phần lớn không có cụ hiện ra, là thăm dò thời cơ tốt nhất. Du tẩu tại huyền minh thành nội, Vương Húc vừa đi vừa nghỉ, rất mau đem mục tiêu đặt ở ba cái trọng điểm khu vực. Huyền minh thành làm thành trì, cho dù là quỷ, cũng là quỷ dựa theo một so một quy cách, từ chân thực thời không bên trong sao chép được, đã tồn tại chân thực, có ba cái địa phương liền không được không đề cập tới. Cái này ba cái địa phương theo thứ tự là phủ thành chủ, huyền minh tổ tư, còn có cường giả tuyệt thế đêm đêm tối núi. Vương Húc cái thứ nhất thăm dò chính là phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ người đã đi nhà trống, trên mặt đất tán lạc rất nhiều tấu chương, trừ cái đó ra thứ đáng giá đều đã bị dọn đi, cái gì cũng không có để lại. Nhặt lên mấy phần tấu chương nhìn một chút, có thành trấn thỉnh cầu tập trộm, có thôn trấn thỉnh cầu phát lương, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trọng yếu văn kiện tựa như đều bị người ta mang đi, một mảnh giấy cũng không cho Vương Húc lưu lại. Tại trong phủ thành chủ đi lòng vòng, cái gì cũng không có phát hiện, hiển nhiên bí ẩn cũng không tồn ở chỗ nơi này, không thu hoạch được gì. Vương Húc tiếc nuối đi thẳng đến huyền minh trong thành huyền minh tổ từ mà đi. Huyền minh là một chủng tộc thần thoại thời đại, chủng tộc một bộ tộc liền coi như một cái đại gia đình, chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể tại bách tộc tranh bá bên trong đứng vững gót chân, cho nên tổ từ là một chủng tộc ắt không thể thiếu mối quan hệ, nó có thể tăng lên tộc nhân ở giữa lực hướng tâm, thường thường cũng là quyền lợi trung tâm. Cổ đại đại hạ trong hương thôn đều có tổ từ. Khi đó bởi vì giao thông không tiện, rất nhiều một đời người đều không có đi ra mấy lần cửa. Một thôn một họ sự tình chỗ nào cũng có. Tổ từ, tam lão, chính là cái kia hoàng quyền không hạ hương thời đại, thôn trấn bên trong cơ cấu quyền lực. Cho nên, tổ từ tại huyền minh thành tầm quan trọng, hẳn là còn muốn tại phủ thành chủ phía trên. Huyền minh thành có thể không có phủ thành chủ, lại không thể không có tổ từ, mà những này tế tổ chi địa thường thường vốn có đặc thù lực lượng thế giới bên trong, thể hiện tác dụng không chỉ là tế bái tổ tiên. Tiến vào tổ từ, Vương Húc rất nhanh lại phát hiện người sống. Đây là một cái hai mắt mù, chậm chạp không có rời đi tộc lão, ngay tại lau sạch lấy tiên tổ linh bài. Vương Húc đến không có gây nên hắn bất kỳ phản ứng nào. Tộc lão như cũ tại niệm niệm lải nhải công việc, cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Vương Húc không có đi quấy rầy hắn, mà là đi vào tổ từ, dự định đi bên trong nhìn xem. Nhấc chân vào cửa, tổ từ bên trong có cái đưa lưng về phía bóng người của hắn, ngay tại cho trên lệnh bài hương, cảm giác được có người tiến đến. Người này có chút quay đầu, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Vương Húc liền ngây ngẩn cả người. Bệnh công tử, lại cho trên lệnh bài hương người, không phải bệnh công tử còn có thể là ai? Vương Húc trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Huyền minh thành một ngày biến đổi, mỗi ngày vị trí cùng thời gian cũng khác nhau. Bệnh công tử mê thất tại huyền minh thành nội ba mươi mấy ngày, làm sao có thể còn sống, hơn nữa còn trốn ở huyền minh tộc tổ từ bên trong, cho huyền minh tộc tiền bối dâng hương. Ngươi nhìn thấy Vương Húc, bệnh công tử cũng ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn xem hắn trên trán độc giác, cả kinh nói, ngươi là huyền minh tộc? Vương Húc sờ một cái trên trán độc giác, không có giải thích mà là hỏi ngược lại, ngươi làm sao tại cái này? Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Sai, huyền minh vùng ven vốn không phải chúng ta nghĩ như vậy. Nơi này không phải khủng bố chi địa, mà là thủ hộ chi địa. Bệnh công tử một mặt cười khổ, vừa muốn nói cái gì, tổ từ nội bộ liền truyền đến tiếng ho khan. Tiểu hiền tử, ngươi đến bằng hữu. Nương theo lấy tiếng ho khan, một tóc hoa dâm lão tẩu từ tổ từ nội bộ đi ra. Vị này lão tẩu nhìn qua 10 phần già nua, ánh mắt đục ngầu, trên tay mang theo ra đốm mồi, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Mà để Vương Húc ngạc nhiên là, vị này lão tẩu thế mà mặc bạch lộ học cung chế nho sĩ phục, trên người thánh giả uy áp so mộc nguyên thánh giả chỉ mạnh không yếu. Thánh giả, bạch lộ học cung thánh giả. Vương Húc trong lòng giật mình, bạch lộ học cung làm sao lại có thánh giả, hơn nữa còn sinh hoạt tại mảnh này trong quỷ vực. Không đúng, vị này bạch lộ học cung thánh giả trên trán có độc giác, nàng là huyền minh tộc nhân. Huyền minh, lão tẩu ánh mắt có chút sáng lên, sau đó lại híp lại. Không đúng, ngươi chỉ là bề ngoài giống, thực chất bên trong lại không phải. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại vị này huyền minh tộc thánh giả trong mắt, Vương Húc chỉ có tiểu thành cảnh giới biến hóa thuật, vẫn là để nàng nhìn ra sơ hở. Không đợi Vương Húc trả lời, một bên bệnh công tử liền vội vàng mở miệng, nói, lão tổ, đây là ta trên mặt đất bằng hữu, hắn là thủy ma thánh địa truyền nhân. Lão tổ, Vương Húc quay đầu nhìn về phía bệnh công tử, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, hiện tại cũng không phải là nói mấy cái này thời điểm. Bệnh công tử vội vàng cấp hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Thủy ma thánh địa truyền nhân, lão tẩu hiển nhiên nghe qua cái tên này, trên dưới dò xét Vương Húc vài lần, cười nói, không sai, là cá nhân kiệt, chờ chúng ta vì tiểu hiền tử chuyển hóa về sau, liền đem ngươi cũng chuyển hóa một chút, đến lúc đó chính là mình người, cái gì chuyển hóa, cái gì người một nhà. Nghe được Vương Húc âm thầm nhíu mày, giống như muốn an hắn tâm đồng dạng. Lão tẩu cứng ngắc cười cười, lại nói, ngươi không cần có lo lắng, huyền minh tộc độc thiên được dày, có thể chuyển hóa thành huyền minh tộc, là ngươi đại tạo hóa. Không biết thời đại thượng cổ có bao nhiêu nhân kiệt, cầu đều cầu không đến loại cơ duyên này, mà lại không chuyển hóa thành huyền minh tộc, ngươi căn bản là không có cách tại huyền minh thành nội kiên trì bao lâu, sớm muộn muốn bị đồng hóa. Hóa thành một thành viên trong bọn họ. Nói xong lời này, lão tẩu ho khan rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Đợi đến lão tẩu sau khi đi, Vương Húc nhìn về phía bệnh công tử, trong lòng tràn đầy tất cả đều là nghi hoặc. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này, bệnh công tử chậm rãi mở miệng. Giảng thuật những ngày qua, phát sinh ở trên người hắn hết thảy. Ngày ấy mộc nguyên thánh giả sau khi ngã xuống, hắn liền bị huyền minh quân cho bắt đi, chỉ là cùng hắn nghĩ không giống, có tổ từ bên trong tộc lão ra mặt, đem hắn mang về tổ từ bên trong. Ở đây, hắn thấy được nhân số đông đảo bạch lộ học cung tiên hiền, cũng biết rất nhiều bí ẩn. Nguyên lai, bạch lộ học cung là huyền minh tộc truyền thừa. Từ thượng cổ bắt đầu liền đứng vững trên mặt đất thế giới, trải qua mưa gió mà không ngã. Tại ngoại giới, huyền minh tộc hóa thân thành nhân loại, kinh doanh bạch lộ học cung. Đợi đến sắp chết ra thời điểm, những người này liền sẽ giả chết thoát thân, trở về huyền minh thiên tị thế không ra. Những người này tự xưng là thần thoại di tộc. Huyền minh thiên bên trong có đại đế mộ không giả, có truyền thừa cũng không giả, thế nhưng là cùng Vương Húc nghĩ không giống, nơi này căn bản không phải nơi vô chủ, bản thân nó chính là thuộc về bạch lộ học cung tổ địa. Trên thực tế, mỗi khi có thánh giả thọ nguyên sắp hết, bạch lộ học cung liền sẽ mở ra tổ địa, để thánh giả tiến vào bên trong duyên thọ, cũng đem không phải huyền minh tộc thánh giả, chuyển hóa thành huyền minh tộc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, huyền minh thiên có lẽ có thể xưng là huyền minh cấm địa. vốn chỉ bất quá cùng cái khác cấm địa khác biệt. Nơi này là chỉ có thể tiến, không thể ra, mà lại không giống cái khác cấm địa đồng dạng bại lộ bên ngoài. Thuộc về tị thế người cảng, trước đó xuất hiện lão tẩu, chính là trăm đế thời đại trung kỳ, tiến vào huyền minh cấm địa thánh giả. Nếu như nói như vậy không quá khắc sâu, ngươi có thể xưng nó là huyền minh trong cấm địa bất tường, huyền minh thiên, huyền minh cấm địa, ta đây coi là tự chui đầu vào lưới sao? Vương Húc cũng trợn tròn mắt, hắn làm sao biết cái gọi là đại đế lăng mộ, tình huống thật là huyền minh cấm địa. Hắn còn tưởng rằng nơi này chính là đế mộ, ẩn giấu đi vô số cơ duyên, chờ đợi hắn đi thăm dò đâu. Bây giờ tốt chứ, mình đưa tới cửa đến. Mặc dù nói huyền minh cấm địa sẽ không đối tiến vào người kêu đánh kêu giết, nhưng hắn không muốn ở lại trong cấm địa hóa thành bất tường a. Cảm nhận được Vương Húc ánh mắt, Bệnh công tử cũng là cười khổ. Không cần suy nghĩ, trong này 100 ngày mới tương đương với ngoại giới 1 ngày. Không chuyển hóa thành huyền minh tộc, 7-7-49 ngày ngươi liền sẽ bị quỷ đồng hóa. Chuyển hóa thành huyền minh tộc, ngươi chính là nơi này bất tường. Rốt cuộc không cần muốn đi ra ngoài. Tin tức tốt là huyền minh cấm địa không giống với cái khác cấm địa. Người nơi này sẽ không phát động hắc ám náo động. Ngươi không cần vì mạng sống đi bên ngoài huyết tế thương sinh. Thật là một cái tin tức tốt. Ta thật cao hứng, Vương Húc dở khóc dở cười. Quả nhiên, xấu nhất tình huống phát sinh. Hắn bị vây ở chỗ này. Bất quá, hắn vẫn là có nỗi nghi hoặc. Đó chính là đế mộ có phải là trong này? Nơi này có đế mộ sao? Nghe được Vương Húc vấn đề, Bệnh công tử trọng trọng gật đầu. Có, còn không phải một tòa. Không đợi Vương Húc mở miệng, hắn lại nói ra. Bất quá nơi này đại đế đã biến thành bất tường, ngay tại đế trong mộ ngủ say, đế binh ngươi cũng không cần suy nghĩ, liền ngay cả tòa này quỷ đều là đại đế suy nghĩ biến thành. Trước ngươi nhìn thấy cái kia đêm chính là huyền minh tộc dạ đế, đó chính là hắn hóa thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?